xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5698 Thế giới ma pháp truyền thuyết 47. Góc truyện audio.com. Hắn càng muốn nhìn hơn đến là, Molin nếu mà biết rõ hắn khôi phục là phản ứng gì, có thể hay không lộ ra chân ngựa, để hắn tìm tới đối phương giết chết Edgar viện trưởng chứng cứ được đến Mervyn chính miệng thừa nhận. Eustace hít sâu một hơi, lần này Haverlock gia tộc là thật lỗ lớn, nhắn đều đã có thể tưởng tượng ra được. Công tước biết rõ sau chuyện này phản ứng, khẳng định là muốn chọc giận thổ huyết A, mất đi một thiên tài không sai, còn mất đi một cái cường đại luyện dược sư. Hắn cho rằng Mervyn khôi phục cùng vị này thần bí cường đại luyện dược sư thoát không khỏi liên quan. Eustace dùng lửa nóng ánh mắt nhìn đường quả, bên trong chờ mong đường quả đều không thể xem nhẹ. Đường quả không có lên tiếng, nàng còn nhìn ra Eustace rất kích động, trong mắt phảng phất bị châm lửa hy vọng ngôi sao nhỏ. Tôn kính Alia tiểu thư, ta có thể hỏi một chút Mervyn khôi phục cùng ngươi có quan hệ sao? Eustace dáng dấp cùng lời của hắn đồng dạng, đối đường quả so trước đó càng thêm tôn kính. Đường quả nhẹ nhàng gật đầu, là ta luyện chế dược tề giúp Mervyn khôi phục, nàng minh bạch Eustace khả năng cần khôi phục dược tề. Nàng đối người này ấn tượng cũng không tệ lắm, không ngại bán đối phương một phần. Không biết dạng này dược tề còn có hay không? Eustace cho rằng dạng này dược tề quá chân quý, dược liệu cần thiết khẳng định chân quý, hắn đều đã nghĩ kỹ tháng ra bại sản cũng muốn thu hoạch được dược liệu. Khả năng này là, hắn cùng Alison hy vọng cuối cùng đi. Ngươi cần, đường quả không có trả lời, hỏi lại. Eustace liền vội vàng gật đầu, giọng nói khống chế không nổi kích động, răng môi thậm chí toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, trong ánh mắt loáng thoáng ngậm lấy lệ quang. Đúng vậy, ta vô cùng cần, nếu mà ngươi còn có lời nói, hy vọng ngươi có thể bán một phần cho ta, không quản điều kiện gì ta đều đáp ứng. Đúng vậy, không quản điều kiện gì. Đương nhiên có thể, bất quá ta cần biết rõ dược tề dùng tại người nào trên thân, vẫn phải căn cứ thân thể của đối phương tình hình luyện chế dược tề. Eustace không có che giấu ý tứ, là thê tử của ta Alison, nàng không tính là gì thiên tài, nhưng là một cái phi thường yêu thích du lịch đại lục người. Nguyên bản ta cũng không chịu trách nhiệm đấu giá hội, sở dĩ tới đây, là muốn chạm tìm vận may, hy vọng có một ngày có thể tại chỗ này tìm tới chị tốt nàng thuốc. Nàng không phải kiếm sĩ, mà là một cái ma pháp sư, lúc ấy thực lực là trung cấp ma pháp sư, trên đại lục này chỉ có thể coi là một cái hạ du ma pháp sư. Một lần nàng ở bên ngoài du lịch, đó cũng là ta duy nhất một lần bởi vì có việc không có bồi tiếp nàng cùng đi, hiện tại cũng rất hối hận. Nàng đi qua rừng rậm gặp phải một cái người bịt mặt, đối phương là cái kẻ cướp đoạt. Không biết người kia làm cái gì, thê tử ta cảm giác chính mình tất cả ma pháp biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị người cướp đoạt, về sau cũng không còn cách nào tụ tập ma pháp nguyên tố. Không dùng được biện pháp gì cũng không được. Mất đi ma pháp nàng không có cách nào lại đi ra du lịch, ta thật lâu đều không nhìn thấy nàng phát ra từ nội tâm nụ cười. Liên quan tới chuyện này, ta thật rất tự trách, một mực tại tìm kiếm bổ cứu cơ hội. Ta nghĩ mà sợ, nghe thê tử ta nói cái kia kẻ cướp đoạt vốn là muốn giết chết nàng, trong rừng rậm vừa lúc xuất hiện người, đối phương mới chạy trốn. Góc truyện audio.com. Đường quả nghe đến Eustace lời nói rơi vào trầm mặc, kẻ cướp đoạt. Đem Eustace thê tử ma pháp bị cướp đoạt rơi. Cũng không còn cách nào tụ tập ma pháp nguyên tố, vì cái gì cái này kịch bản cùng Mervyn có điểm giống đâu. Mervyn gặp phải không phải liền là dạng này sao, 5 năm trước lúc kia Molin còn không có trở lại Haverlock gia tộc bên trong đi. Mau xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.